Hoàng Phủ Dật vừa bước từ ngự thư phòng đi ra. Nàng khẽ cười chào. Dật Vương, huynh về à? Ngự thư phòng do những nhà thiết kế tài ba tạo ra nên trong phòng có thể nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nghe thấy tiếng động gì bên trong. Vì thế, dù vừa rồi Hoàng Phủ Hoài Hàng giận dữ phát ra tiếng động rất lớn, thì Tô Cẩm Bình vẫn ở ngoài này vẫn chẳng nghe gì hết. Hoàng Phủ Dật cười gật đầu không nói gì, bước nhanh vài bước xuống cầu thang, quỳ xuống ngay ở bậc cầu thang Bạch Ngọc cách đó không xa. Á, Tô Cẩm Bình nhìn Hoàng Phủ Dật lại nhìn cửa ngự thư phòng đang đóng chặt, trong đầu nhảy ra một câu, huynh đệ nội chiến à. Sau đó nàng lại nhanh chóng lắc đầu, cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàng này cũng quá độc ác, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng phạt quỳ ở ngoài cửa, đúng là độc nhất là lòng dạ đế dương. Nàng nhìn cửa ngự thư phòng, đoán chắc tạm thời tên hoàng đế kia sẽ không đi ra, liền lén lút chạy xuống cầu thang nhìn Hoàng Phủ Dật. Đồ đệ, huynh đắc tội gì với hoàng huynh của huynh thế? Không sao, bây giờ hắn đang ở trong ngự thư phòng, không nhìn thấy huynh, huynh có thể lén đứng dậy, ngồi nghỉ một chút, chờ hắn đi ra lại quỳ tiếp. Khóe miệng của vị vương gia nào đó co rút mạnh, nhìn dáng vẻ bí bí hiểm hiểm cô nàng, sau đầu chạy xuống một giọt mồ hôi rất lớn, cười nói. Không sao, không phải là hoàng huynh phạt tao quỳ, là ý của ta. Huynh điên rồi à? Tô Cẩm Bình bật kêu lên kinh ngạc. Ta không điên, cả đời này ta chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Hắn dội nói, vẻ phóng khoáng và tiêu dao trong mắt như tan đi. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nhận thức rõ ràng mình muốn gì như vậy. Cũng có thể nói, Tô Cẩm Bình chính là ham muốn duy nhất của hắn gần 20 năm qua. Thấy hắn đột nhiên trở nên kích động, Tô Cẩm Bình lại nghĩ, hình như quan hệ giữa nàng và Hàng Phủ Dật cũng không phải là thân thiết lắm, không cần phải tranh cãi với hắn về vấn đề này. Vì vậy, nàng cầm chổi quay lại trước cửa ngự thư phòng, tiếp tục nghĩ chuyện của mình. Hoàng thượng, xin ngài bớt giận. Dù sao, Dật Vương Điện Hạ cũng còn trẻ, gặp được cô nương mình thích mới phản ứng như thế, tuyệt đối không phải là có ý đối đầu với ngài đâu. Trẻ tuổi à? Hòa đồng chí này là đã 20 rồi, còn trẻ gì nữa? Nó còn định coi trời bằng dung như thế đến bao giờ? Nó nghĩ quỳ trước cửa thì trẫm nhất định sẽ thỏa hiệp sao? Lần này trẫm phải cho nó một bài học, thích quỳ trẫm cho nó quỳ đủ thì thôi. Lúc này Hoàng Phủ Hoài Hàng cũng quá tức giận, không muốn nghe Tiểu Lâm Tự khuyên can nữa. Thấy hắn như vậy, Tiểu Lâm Tự không tiện nói thêm gì nữa. Có điều Dật Vương Điện Hạ luôn ra vẻ bất cần, không màng gì hết, nhưng lần này là có vẻ rất kiên quyết, khiến cho gã cũng hơi lo lắng. Mặt trời dần lặn ở hướng Tây, hôm nay coi như là Tô Cẩm Bình đã quét sân xong, dội dàng định quay về hỏi Thiện Ước chuyện miệt sự của mình. Đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Dật, thấy ánh mắt nóng rực của hắn nhìn mình chằm chằm. Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi giật giật, cuối cùng cũng nói không được gì. Thôi đi, việc riêng của huynh đệ nhà người ta, mình quan tâm làm gì chứ? Nàng cũng không phải là gà mẹ thích quản tất cả mọi chuyện linh tinh của cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàng kia. Ta về đây, huynh nghĩ thông suốt rồi thì mau đứng lên đi. Hoàng huynh của huynh không có tình người như vậy, huynh có quỳ đến chết ở đây, hắn cũng không có cảm giác gì đâu. Tô Cẩm Bình, ngươi nói cái gì hả? Hoàng Phủ Hoài Hàng đang định quay về điện dưỡng tâm, nghe thấy ngay mấy lời to gan lớn mật của cô nàng kia. Cô nàng nào đó cứng đờ người, quay đầu sang, gượng cười nói. Ha ha, Hoàng thượng, ý của nô tỳ là ngài không có tình người, vì ngài là rồng, là con của trời cơ mà, là tình rồng mới đúng, nô tỳ cáo lui. Tình rồng tức là tình xúc sinh ấy. Ôi chà, nói xong nàng dội dàng xách chổi chạy mất, chỉ để lại một làn khói bụi ngập trời. Tốc độ đó khiến cho người khác không thể nào theo kịp. Hoàng Phủ Hoài Hàng lạnh lùng nhìn theo bóng nàng một lúc lâu, lại nhìn Hoàng Phủ Dật quỳ gối trước cửa, hừ lạnh một tiếng